Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 252, tăng cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi bước vào sòng bạc, Mục Tư Thần luôn có một vài điểm nghi vấn, mãi mà không thể giải quyết được khác với những người khác. Mục Tư Thần ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc dựa vào cờ bạc để giành được chủ. Này, bởi vì cốt lõi của chủ là năng lượng cảm xúc và năng lượng linh hồn, bất kể cách thức đánh bạc thay đổi như thế nào, bất kể tiền cược có kỳ quái đến đâu, trọng tâm vẫn là cảm xúc được tạo ra trong ván cược. Cậu luôn tự hỏi, đây chỉ là một chủ, nếu họ thực sự đặt cược cây tương lai, hệ thống và các đạo cụ vượt qua cả cấp thần, liệu chủ này có thực sự có khả năng hấp thụ những năng lượng đó hay không? Bản thể Thẩm Tế Nguyệt chỉ mới nhận được một nửa sức mạnh của Thiên Không Chi Đồng, đã phải tiêu hóa hấp thu rất lâu. Dựa vào sức mạnh của cây tương lai, cho dù bản thể của định số cũng chưa chắc đã có thể hấp thụ nó ngay lập tức, huống chi định số, tại sao phải hấp thụ nhiều sức mạnh hỗn loạn không thuộc về hệ bầu trời như vậy? Ngay cả thị trấn hy vọng của cậu để chứa đựng cây tương lai cũng cần 3 sức mạnh của chủ để duy trì vận hành. Sòng bạc phải thua, chỉ có một chủ thật sự có thể chứa đựng sức mạnh của cây tương lai. Đây là nghi vấn đầu tiên. Nghi vấn thứ hai là giá trị của các loại năng lực, vật phẩm, linh hồn. Mục Tư Thần cảm thấy giá trị của những vật phẩm này có phần mất cân bằng. Sòng bạc phải thua định giá cho xét xử tuyệt đối và chủ là 5.000 chip. Mục Tư Thần tạm thời định giá một chủ là 5.000, vậy thì không gian giấc mơ sở hữu hai chủ và một lưới bắt giấc mơ, dù sao cũng phải đáng giá 15.000 chip, sao lại chỉ có 7.000? Nhưng năng lượng linh hồn của một người trị giá 500 chip, thị trấn định số có 17 vạn người dân, cộng lại chỉ trị giá 5 vạn chip, điều này không hợp lý. Hơn nữa một tấm thẻ bài của Hạ Phi trị giá 1.000 chip, sức mạnh bản ngã của Mục Tư Thần cũng chỉ trị giá 1.000, thực thể mạnh mẽ như cây tương lai chỉ trị giá 10.000 chip, chỉ gần bằng giá trị của vài tấm thẻ của Hạ Phi, điều này đã hạ thấp giá trị của chúng một cách quá đáng. Mục Tư Thần phân tích qua số lượng chip trong tay mọi người, cho rằng những vật phẩm dưới 5.000 chip giá trị vẫn còn hợp lý. Từ 5.000 trở lên thì có cảm giác định giá rất bừa bãi, rất tùy ý, bởi vì xét xử tuyệt đối và chủ đều có giá trị 5.000 chip, nên Mục Tư Thần mạnh dạn phỏng đoán. Chủ chỉ có thể điều khiển sức mạnh dưới 5.000 chip, 5.000 trở lên chỉ là định giá bừa, cho dù thua vật phẩm đó cho nó cũng không thể hấp thụ. Vì vậy hai lần đổi chip trước đó, cậu đều đổi những vật phẩm trên 5.000, chính là muốn quan sát thân cận vận may sẽ xử lý những chip này như thế nào. Vì vậy khi ván thứ 14 Mục Tư Thần đổi lấy không gian giấc mơ, thân cận vận may hoàn toàn không dám nhận không gian giấc mơ, hắn đã chọn gian lận để thua Hạ Phi. Ván thứ 15 Hạ Phi thua hết tất cả chip mà Mục Tư Thần đặt cược, chip Hạ Phi thua chỉ có năng lực và thẻ bài biến thành năng lượng bị vòng xoáy hút đi. Còn lại chip không biến thành năng lượng, chúng vẫn là chip, được đặt một cách lúng túng trên bàn chơi, không ai thu dọn chúng. Điểm nghi ngờ thứ ba, khi tính toán chip mà mỗi người sở hữu, giá trị tin cậy của Mục Tư Thần không biến thành chip. Đây cũng là điều khiến Mục Tư Thần nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 300.000 giá trị năng lượng có thể đổi được 300 chip, giá trị tin cậy có thể đổi được hơn 4 triệu giá trị năng lượng. Tại sao vòng tay không chuyển đổi giá trị tin cậy thành chip, mà lại bỏ qua chúng? Về điểm này, suy đoán của Mục Tư Thần là năng lượng cảm xúc khác nhau. Giá trị tin cậy mặc dù có thể đổi thành giá trị năng lượng, nhưng bản thân nó thực chất là một loại cảm xúc mang tên. Tin cậy là do cư dân thị trấn thông qua lĩnh vực nhỏ bé của mình cung cấp cho cậu. Còn sòng bạc phải thua lại không cần loại năng lượng cảm xúc này, nó coi giá trị tin cậy là vật phẩm vô giá trị. Trừ khi Mục Tư Thần có thể chuyển đổi giá trị tin cậy thành năng lượng trước, sòng bạc mới coi chúng là chip. Tổng hợp 3 điểm nghi vấn trên, Mục Tư Thần có lý do để nghi ngờ, cái gọi là ván cược có thể thắng tất cả, chẳng qua là một trò lừa đảo quy mô lớn để mọi người tự nguyện giao nộp năng lượng cảm xúc và linh hồn. Khi đan kỳ thua, suy đoán của Mục Tư Thần chưa rõ ràng, sau khi ván cược của Hạ Phi kết thúc, Mục Tư Thần dần dần xác định được suy đoán của mình. Ván cược của đan kỳ được lên kế hoạch rất có chủ đích, một ván cược tiêu chuẩn trước thua sau thắng. Đầu tiên là liên tục thua chip cho đan kỳ, khiến Đan Kỳ nảy sinh ý tưởng có thể thắng tất cả, sau đó để anh ta thua một ván thật nặng, tạo ra cảm giác sợ hãi cực kỳ mạnh mẽ mà đối mặt với vận mệnh. Loại sợ hãi này chính là năng lượng cảm xúc mà chủ muốn. Khi ván cược bắt đầu, thân cận vận may đã nhiều lần ca ngợi lòng dũng cảm của Đan Kỳ. Lúc đó Mục Tư Thần hơi nghi ngờ. Chủ muốn là năng lượng cảm xúc, dũng cảm. Cho đến khi ván cược kết thúc, Mục Tư Thần mới phát hiện ra, thân cận vận may không ngừng khơi dậy lòng dũng cảm của Đan Kỳ. Muốn là khi lòng dũng cảm của anh ta cạn kiệt, sinh ra sợ hãi, không dám đánh cược thêm một ván nữa. Chỉ có như thế, sự sợ hãi lúc này mới càng thêm mãnh liệt. Mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với sợ hãi ngay từ đầu. Nếu thực sự không có loại cảm xúc này cũng không sao, chỉ cần không kiên trì ván cược, bỏ cuộc giữa chừng thì coi như đã vi phạm lời ước định ban đầu. Một khi vi phạm lời ước định sẽ trở thành bù nhìn của định số. Đây cũng là sức mạnh của định số. Vấn đề của Hạ Phi là, thứ nhất, cậu ta không vi phạm ước định, đã tiến hành ván cược đến cùng. Thứ hai, cậu ta thua quá nhiều lần, nhiều đến mức tê liệt, hoàn toàn không thể tạo ra cảm giác sợ hãi. Cho đến cuối cùng, chủ vẫn không thể khai thác được bất kỳ giá trị nào từ cậu ta, chỉ có một đống chip vô dụng, mang ý nghĩa tượng trưng cho tiền cược. Mục Tư Thần đơn giản giải thích suy đoán của mình với mọi người, đồng thời thở dài. Tiếc là khi Đan Kỳ đánh bạc, tôi không nghĩ đến những điều này, nếu không anh ấy cũng sẽ không rơi vào bẫy. May mắn là linh hồn của Đan Kỳ vẫn chưa biến mất, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Kỳ Tiện An không hiểu hỏi, nhưng lúc nãy ở ván thứ 15, nếu cậu sử dụng cơ hội gian lận, cậu có thể giành được cả chủ và xét xử tuyệt đối, như vậy chúng ta sẽ chiến thắng phải không? Sẽ không thắng được đâu. Mục Tư Thần liếc nhìn hai thân cận là may mắn và xui xẻo đang tái mặt. Không phải họ đã nói sao? Đây là chế độ chiến đấu đến cùng. Một khi chúng ta thắng được, chủ, họ lại sẽ nói với chúng ta rằng, chúng ta là 6 người một nhóm. Mỗi người đều cần phải đánh cược hết mới tính là kết thúc thực sự, còn có cơ hội xoay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý là thắng tiền của sòng bạc thì đừng hòng đi sao? Chỉ Liên nói, ở hiện thực thì tôi không rõ, nhưng ở đây chỗ này, có lẽ là như vậy. Mục Tư Thần nói, chỉ cần ở trong luật lệ của họ, thì không thể nào thắng được. Lục Hành Châu quan tâm đến vấn đề thực tế hơn, anh ta nhíu mày hỏi. Cậu thua không gian giấc mơ và hệ thống, có cảm giác gì? Mục Tư Thần nói, chủ, quả thật không có cách thu lại những sức mạnh này, nhưng tôi có cảm giác bị quy tắc ràng buộc, không thể sử dụng cả hai. Để xác nhận phỏng đoán của mình, cậu đã trả giá quá lớn. Lục Hành Châu không đồng ý nói, cho dù chúng ta có được chip của chủ thì cũng không thể sử dụng, nhưng sự tồn tại của bản thân từng đồng chip đã có ý nghĩa. Nếu quả thật như cậu nói, mỗi người đều phải tham gia ván cược, số lượng chip hùng hậu có thể giúp những người khác hoàn thành 15 ván cược, khiến họ thoát khỏi sự chi phối của vận mệnh, điều này cũng có ý nghĩa. Mục Tư Thần ngạc nhiên nhìn Lục Hành Châu, đối mặt với lời trách móc của anh ta, Mục Tư Thần lại lộ ra một nụ cười, hắn cười nói. Tôi tưởng anh sẽ không quan tâm đến sinh mạng của người khác, chỉ cần đạt được mục đích, những điều này đều là hy sinh cần thiết, không phải sao? Lục Hành Châu nghe cậu nói, nhận ra suy nghĩ của mình dường như khác xa so với khi anh ta ở thị trấn Tường Bình. Anh ta mím môi, bướng bỉnh nói. Tôi chỉ không thích loại hy sinh vô nghĩa này. Mục Tư Thần không vạch trần anh ta, mà nói. Tôi dám giao ra nhiều chip như vậy, bởi vì chúng ta còn một cơ hội gian lận. Khi số chip trên bàn quá lớn, tôi sẽ gian lận lấy lại chip. Đến lúc đó chúng ta có thể lập tức lật ngược thế cờ phải không? Nói xong, cậu nhìn hai thân cận, hỏi. Phải chăng mỗi người chúng ta đều phải hoàn thành 15 ván mới tính là kết thúc ván cược? Đây là luật lệ mà các người chưa nói đến phải không? Vâng, thân cận vận may nói. Khi Hạ Phi thua hết chip, thân cận vận may không thể thu hồi lại sức mạnh này. Thần sắc còn có chút căng thẳng, bây giờ đã bình tĩnh trở lại. Trông anh rất bình tĩnh đấy, lúc nãy không phải còn rất hoảng sợ sao? Mục Tư Thần nói, thân cận vận may bình tĩnh nói. Trước kia là sợ các cậu phát hiện ra sự thật. Bây giờ đã bị cậu phát hiện, vậy tôi sẽ nói rõ ràng với cậu, cho dù cuối cùng các cậu thắng, cũng chỉ có thể lấy đi chip mang tính biểu tượng, không thể nào có được chủ và xét xử tuyệt đối. Như này không phải là đang chơi xấu sao? Dám chơi thì phải dám chịu chứ. Hạ Phi giận dữ nói, Thân cận vận may không muốn nhìn cậu ta, quay mặt đi không trả lời. Mục tư thần lại nói, anh ta nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Luật lệ của định số là tuyệt đối, ngay cả chính ngài cũng phải tuân thủ, nếu không ngài đã có thể tự mình can thiệp vào mọi thứ trong thị trấn rồi, cũng không đến lượt chúng ta chạy lung tung trong thị trấn. Chỉ cần chúng ta thắng, chúng ta có thể lấy đi chủ và xét xử tuyệt đối, đây không phải là lời nói suông, chỉ là chúng ta phải có năng lực để lấy chúng thôi. Thắng được chip chỉ là phá vỡ rào chắn quy tắc đang bảo vệ chủ, khiến chủ hiện ra trước mặt chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn cần chiến đấu để có được chủ này, phải không? Kỳ Tiện An hỏi, gần như vậy, Mục Tư Thần nhìn biểu cảm của hai thân cận, cậu nói. Tuy nhiên tôi nghĩ, xét xử tuyệt đối, chắc chắn còn có những năng lực đặc biệt ẩn giấu, không phải cứ thắng là có thể dễ dàng đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ trong ván cược, xét xử tuyệt đối có thể đặt bẫy cho chúng ta, vì vậy phải cẩn thận. Nói xong, Mục Tư Thần liếc nhìn phục vụ Thẩm Tế Nguyệt, cho đến giờ, cậu vẫn còn một nghi vấn cuối cùng chưa được giải đáp. Cậu cảm thấy với tầm nhìn và sức mạnh của Thẩm Tế Nguyệt, sẽ không thể không nhận ra thủ đoạn của sòng bạc phải thua. Nếu biết rõ mọi chuyện, tại sao Thẩm Tế Nguyệt lại để thân cận thua ở sòng bạc? Thân cận này còn dùng khuôn mặt của Thẩm Tế Nguyệt, chứng minh trên người hắn còn có năng lực phản chiếu hình ảnh của Thẩm Tế Nguyệt. Rõ ràng đây cũng là thứ có thể đổi thành chip. Nhưng ngài lại không sử dụng. Năng lực, xét xử tuyệt đối, hành vi kỳ lạ của Thẩm Tế Nguyệt khiến cho chủ đơn giản này trở nên phức tạp. Do nhóm 6 người phải mỗi người đều đặt cược mới tính là kết thúc. Vì vậy trận đấu cuối cùng là trọng tâm. Mọi người nhất trí quyết định trận đấu cuối cùng do Mục Tư Thần ra trận. Còn 3 người trước chỉ có một nguyên tắc, đó là phải tiến hành ván cược đến cùng và không được thế chấp linh hồn. Nhưng đây không phải là một việc dễ dàng. Dù sao mọi người cũng không có may mắn kỳ lạ như Hạ Phi, không bị ảnh hưởng bởi vận may. Khi đánh bạc với thân cận vận may, họ sẽ luôn rơi vào bẫy của hắn. Trận đấu thứ 3 là Kỳ Tiện An lên sân. Cô ấy đã đổi năng lực và một phần giá trị san. Mục Tư Thần làm bạn đồng hành của cô ấy. Do số chip của cô ấy quá ít, nên ở ván thứ 3 cô ấy đã thua hết tất cả chip. Mục Tư Thần đã đổi trăng non cho cô ấy sử dụng. Cô ấy không dám đặt quá nhiều chip. Mỗi ván đều không tăng cược, thận trọng và dè dặt tham gia ván cược. Trong khi đó, thân cận vận may dường như cũng lo lắng về việc quá nhiều chip trên bàn, khiến Mục Tư Thần thắng lại quá nhiều chip, nên cũng không tăng cược. Hai người mỗi ván 100 chip, có thắng có thua, chơi đến cuối cùng, kết thúc ván cược với việc Kỳ Tiện An thua 500 chip. Và 500 chip này chính là năng lực và giá trị san của cô ấy. Năng lực của cô ấy đã biến thành chip bị chủ hấp thụ, may mắn thay, chủ không lấy được năng lượng cảm xúc và năng lượng linh hồn từ cô ấy. Đã có 3 người tham gia ván cược, họ đều đã mất đi năng lực của mình. Mục Tư Thần nhìn 3 đồng đội đã mất năng lực, rơi vào trầm tư. Đến ván thứ 4, Chỉ Liên lên sân, do trăng non, đổi chip còn dư. Mục Tư Thần không để cô đổi chip, mà dùng số chip còn lại để đánh cược. Đây vẫn là một ván cược vô cùng thận trọng, hai bên giằng co. Không muốn thua chip trong tay, không ai tăng cược, thân cận vận may quả nhiên rất may mắn, sau 15 ván, Chỉ Liên thua 600 chip. Ván thứ 5, Lục Hành Châu không muốn dùng chip của Mục Tư Thần, anh thận trọng dùng giá trị san đổi 1.000 chip, và trong ván cược, đã táo bạo thử tăng cược vài lần. Mục Tư Thần nhận ra, Lục Hành Châu muốn giúp anh ta giành lại một số chip, cũng muốn giúp anh ta thử nghiệm quy luật may mắn của thân cận vận may. Cuối cùng Lục Hành Châu thua hết 1.000 chip của mình và 2.000 chip của Mục Tư Thần, nhưng cũng thực sự giúp Lục Hành Châu khám phá ra luật lệ. Anh ta phát hiện ra, ngoại trừ lúc đánh cược với Hạ Phi, nếu không gian lận, ván đầu tiên thân cận vận may chắc chắn thua, điều này dường như là một quy luật. Giống như thẻ xác suất của Hạ Phi, để thân cận vận may có thể thắng 99. Trong một ván nào đó, xác suất thắng của anh ta ở những ván trước đó chắc chắn sẽ giảm. Ván đầu tiên thậm chí còn thấp nhất, thấp đến mức 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hành Châu phân tích, tôi nghĩ, may mắn của anh ta không phải là không bị xét xử tuyệt đối, quy định, mà là anh ta đã sử dụng phương pháp này để né tránh. Làm sao để phán đoán là 99 và 1? Mục Tư Thần hỏi. Lục Hành Châu nói, không phải là con số tuyệt đối như vậy, nhưng tôi nghĩ may mắn loại này không nên tồn tại 100. Hoặc không, tuyệt đối, mà là tiệm cận 100. Và tiệm cận không, nghe được kết luận này, Mục Tư Thần không nhịn được nhìn về phía Hạ Phi đang ngồi một bên suy nghĩ về cuộc đời. Nếu tỷ lệ thắng của thân cận vận may ở ván đầu tiên tiệm cận không? Vậy thì vận khí của Hạ Phi thua ngay từ ván đầu tiên có phải là hơi bất thường không? Sau khi mọi người lần lượt thua hết gia sản vào tay thân cận vận may, trận đấu thứ 6 cuối cùng cũng đến lượt Mục Tư Thần. Mục Tư Thần chọn Hạ Phi làm đối tác của mình, để Hạ Phi giúp lắc hộp. Để đảm bảo quyền tăng cược thuộc về mình, Mục Tư Thần đã chọn tăng cược và đoán mặt sấp mặt ngửa trong ván đầu tiên, trao quyền lắc hộp cho đối phương. Thân cận vận rủi lắc hộp, đặt hộp lên bàn, thân cận vận may nói. Ván đầu tiên, mời ngài đặt cược, trăng non, còn lại 3.000 chip. Mục Tư Thần lấy ra một chip trị giá 100, đặt lên bàn, sau đó cậu nhìn thân cận vận may, đột nhiên nói. Tôi vẫn muốn tăng cược, thêm bao nhiêu, thân cận vận may nói. Mục Tư Thần suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi đổi lấy quyền kiểm soát và niềm tin không hoàn toàn của 170,000 cư dân thị trấn Hy Vọng. Cây tương lai, chân thực chi đồng, khiên ti hí, tổng cộng 48,000 chip. Hiện tại tôi còn 3.000, tổng cộng 51,000 chip, tôi đặt hết vào. Thân cận vận may đột ngột đứng dậy, chăm chú nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần, vẻ mặt sợ hãi nói. Ván đầu tiên cậu đã đặt hết số chip này rồi, sau này mỗi ván ít nhất phải đặt 51,000. Tiếp tục như vậy, chưa đến 5 ván chúng ta sẽ có một bên mất hết chip. Khiến trận đánh cược không thể tiếp tục được nữa. Tôi biết, Mục Tư Thần nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tôi cảm thấy 15 ván quá dài, 3 ván phân thắng bại có được không? Nói xong, cậu lần lượt đặt 510 đồng chip vàng lên bàn chơi, chờ thân cận vận may theo cược. Cách chương.